Quan hệ nuôi dưỡng, chương 19, tồn tại. Góc truyện audio.com. Chương 19, tồn tại, xử lý xong công việc trong tay. Đồng hồ treo tường trong văn phòng đã có vẻ là qua 11 giờ 20 phút. Không còn lại mấy phút, liền muốn đến lúc nghỉ trưa. Giang Hoài Xương đại khái thu dọn một chút, tan tầm rời đi, kỳ thực có lúc Giang Hoài Xương sẽ cảm giác mình cũng không phải một ông chủ cỡ nào có lòng trách nhiệm. Chỉ ít đúng giờ đi làm tình huống như vậy, tự nàng tiến vào Giang Thị, đều là rất ít phát sinh. Chỉ cần xử lý tốt công việc trong tay, cả người liền sẽ trở nên lười biếng. Trước đây Giang Hoài Xương một người đúng giờ, nhiều sẽ ở buổi sáng hơn 10 giờ đi tới văn phòng. Xử lý xong một ngày sự việc mãi đến tận buổi chiều 3. 4 giờ liền rời đi, hẹn hò hoặc là về nhà. Bữa sáng tất nhiên là đã không thấy rất nhiều năm, phần lớn cơm trưa cũng gọi thức ăn ngoài tùy tiện giải quyết. Nếu như có hẹn bữa tối ở bên ngoài ăn sẽ phong phú hơn chút. Nếu là không có gì thì tự nhiên lại là gọi một bữa thức ăn ngoài. Đối với Giang Hoài Xương mà nói, lúc này sản nghiệp Giang gia kiếm được bao nhiêu tiền đã không còn là hứng thú đối với vị trí của nàng nữa. Sản nghiệp càng lớn, đại diện cho càng nhiều người kế sinh nhai, mang ý nghĩa áp lực càng nặng cùng gánh nặng. Giang Hoài Xương làm việc rất tốt, cũng không có nghĩa là nàng yêu thích nó. Sự việc trên thế giới, trả giá cũng đều không là cam nguyện, thu hoạch cũng thường không mang ý nghĩa vui sướng. Lúc trước nhận nuôi Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương từng có một quãng thời gian rất dài thời kỳ trầm tư. Không có sầu lo vấn đề tiền tài hoặc là cuộc sống. Mặc dù không hề làm gì cũng có thể cố gắng hưởng thụ nhân sinh. Cha mẹ bởi vì thất vọng mà rất sớm giao ra công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới. Bởi vì tránh né chính mình mà làm bạn thân nhiều năm biến mất. Bởi vì không muốn lại trả giá chân tâm mà nhiều lần thay đổi bạn gái. Cuộc sống của chính mình, an nhàn nhưng không có ý nghĩa, không có nửa phần lý do muốn đi kiên trì hoặc phấn đấu. Tự nhiên, bởi vì sẽ không có bảo bảo, cục cưng, liền đối với phát triển của Giang Thị cũng không cách nào như phụ thân để tâm mà kinh doanh. Cuộc sống không còn nói bản thân còn sống sót, mà sống dần dần tựa hồ đã biến thành một loại gánh nặng. Có thể là do không có nhiều thứ nguyên do để đáng kỳ vọng. Mẫu thân, là đúng, Hứa Đan Lạc đến, xác thực là thay đổi một ít chuyện. Nhớ tới trước đây có người nhắc qua, 7 ngày liền có thể nuôi thành một thói quen. Như vậy Hứa Đan Lạc đã ở lại hơn một tháng. Đối với mình ảnh hưởng tự nhiên không thể là không có. Đang nấu canh sao, vừa tới nhà. Giang Hoài Xương liền nghe thấy một luồng hương vị canh thịt thơm đậm đà. Buổi trưa hôm nay là canh sườn đông qua, bí đao, rong biển nha, còn có cà chua trứng cơm nắm cùng rau trộn dưa chuột. Hứa Đan Lạc từ phòng bếp ló cái đầu ra vội vàng trả lời một câu. Rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Giang Hoài Xương buông đồ xuống, đi theo vào nhà bếp. Cái nồi trên bếp đang tỏa ra chút khói bốc lên hơi nóng. Trên bàn đã để một dĩa rau trộn dưa chuột cắt thành lát. Màu sắc xanh xanh, lúc này rất khó mà có người yêu thích cái nóng bức mùa hè này. Vậy mà Hứa Đan Lạc đang quấn cái tạp dề nhỏ quanh người. Vội vàng nấu sốt cà chua trộn với cơm tẻ. Trên trán hơi thấm ra một chút mồ hôi. Cái kia là muốn khuấy sao? Giang Hoài Xương chỉ bát trứng gà đặt bên cạnh, mở miệng hỏi, nhìn đứa bé điệu bộ bận rộn như vậy, chính mình đứng ở bên cạnh cái gì đều không làm, thật sự có chút nhàn hạ, ta làm là được rồi, ngày hôm nay làm cơm chậm, có điều rất nhanh sẽ có thể ăn. Hứa Đan Lạc nhanh tay nhanh mắt mà đem bát trứng bưng đến trước người mình che chở, như là sợ bị Giang Hoài Xương cướp đi vậy. Kỳ thực là ta hôm nay trở về sớm đi, Hứa Đan Lạc trên tay không ngừng tăng nhanh động tác bởi vì câu nói này của Giang Hoài Xương mà hơi dừng lại. Quả thật, nếu là đúng giờ tan tầm, trở về thì sẽ vừa vặn ăn cơm, giúp ta nếm thử dưa chuột, xem có muốn thêm chút giấm hay không. Hứa Đan Lạc đưa cho Giang Hoài Xương một đôi đũa, cắt ngang lời nói của nàng, Ngày mai xem ra phải làm cơm sớm hơn chút mới được. Nhét vào miếng dưa chuột đặt ở trong miệng nhai. Nghiền ngẫm, Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc bắt đầu đánh trứng. Tình huống lúc này giống như, rốt cuộc là làm thế nào phát sinh đây? Ta có thể ở nhà mình trở thành người chỉ để ăn hay không? Cái này là ta làm, nếm thử sao, ta hôm nay có làm cơm tối, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không? Sáng sớm ngày mai làm sandwich ăn có được hay không? Ta có mua sữa bò về, buổi trưa thật sự không thể trở về dùng cơm sao? Ta mới vừa học được cách làm cà ri khoai tây, tuy rằng có từng nói thích ăn cơm ở nhà, nhưng cũng có thể kiếm người giúp việc nấu cơm, thế nhưng đứa nhỏ này muốn đích thân làm cơm cho mình. Điểm này có chút chấp nhất khác thường, bởi vì lý do là nghỉ hè, nên Giang Hoài Xương cũng chỉ cho là tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào. Liền cho phép nàng, mà chính mình lúc vừa bắt đầu không đành lòng từ chối. Đến lúc sau từ từ mà trở thành thói quen, cho tới bây giờ là tự động tự giác, tiểu loli từ chỉ có thể làm cơm chiên trứng cùng canh rau xanh. Đến giờ đã có thể càng ngày càng làm được những món ăn phức tạp. Chỉ dùng thời gian hơn một tháng để học và phát triển. Có phải là nên khen đứa nhỏ này rất có thiên phú nấu ăn không đây? Nếu như muốn khích lệ, có phải là cũng phải khen nàng rất có thiên phú sắp xếp việc nhà cửa? Trên thực tế, Giang Hoài Xương vốn đã cảm thấy kiếm người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng gần như không còn giá trị tồn tại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là mình tựa hồ đã bắt đầu càng bộc phát bao dung đứa bé này. Thậm chí vì vậy mà thay đổi làm cái quy luật khó thở kia. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rời giường, bởi vì 8 giờ rưỡi thì có bữa ăn sáng, buổi trưa phải quay về một chuyến, ăn cơm xong, sau khi ngủ qua giờ ngọ lại đi làm, buổi tối trở về ăn cơm tối. Đột nhiên quy luật sinh hoạt thay đổi. Làm Giang Hoài Xương từng có mấy ngày chưa kịp thích ứng. Nhưng là rồi lại không có cách nào quên ánh mắt thất vọng của tiểu loli cùng một bàn cơm nước nhọc nhằn khổ sở được làm ra. Vì vậy mấy ngày sau tiếp tục kiên trì, thói quen cuộc sống tốt liền như thế hoàn toàn được nuôi thành. Khổ cực như vậy, chỉ là vì muốn được chính mình thừa nhận sao? Giang Hoài Xương đăm chiêu mà bắt đầu nhìn về hướng Hứa Đan Lạc đang đổ dầu trong nồi. Mặc dù là hết sức lấy lòng, thế nhưng là để cho mình một chút đều không đáng ghét. Chỉ là bởi vì đây là một đứa bé tâm tư đơn thuần. Bởi vì đơn giản mà thuần túy, vì lẽ đó mà không bị tiềm thức của mình bài xích sao. Thật vất vả làm tốt món chính cho cơm trưa. Hứa Đan Lạc lau mồ hôi một chút, quay đầu lại nhưng nhìn thấy Giang Hoài Xương cau nữa mày với cái đĩa rau trộn dưa chuột trước mặt. Ăn không ngon sao, bị nhạt hay còn chưa đủ chua, đã quên mình nên nếm thử một chút trước. Rất ngon, Giang Hoài Xương nhìn sắc mặt có chút sốt sắng của tiểu hài tử. Giãn lông mày ra cười một tiếng, lại là một đứa bé rất hiểu chuyện đây. Có đứa bé, có chút gởi gắm, vì vậy chính mình bắt đầu đã mơ hồ tương lai. Tựa hồ lại nhìn thấy đường ra mới, nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Từng chút rút đi tính trẻ con cùng ngây ngô lúc này. Cho đến khi trở thành mẹ, trở thành người bộ dạng kia có thể tiếp quản Giang thị. Đột nhiên cảm thấy, rất đáng để mong chờ. Thật sự ăn ngon sao? Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Xương lại trốn vào trầm tư không tên nhẹ giọng tự nói. Nếm thử, Giang Hoài Xương tuy là trầm tư suy nghĩ, thế nhưng đối với âm thanh bên người vẫn nghe được rõ ràng. Đưa tay cắp lên một miếng đưa tới bên miệng tiểu loli. Đã qua cái tuổi được người ta đút cơm lâu rồi. Ký ức trẻ con như vậy từ lâu cũng đã thất lạc sạch sẽ. Hứa Đan Lạc đối mặt chiếc đũa duỗi tới sững sờ. Muốn rơi mất, Giang Hoài Xương nhắc nhở. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hứa Đan Lạc ngậm miếng đồ ăn nuốt vào. Ăn ngon sao, khai vị chua chua lành lạnh rất tốt. Giang Hoài Xương lại ăn một miếng. Mở miệng hỏi, ăn ngon, kỳ thực căn bản không nếm ra mùi vị, vì sự chú ý của tiểu loli tất cả đều tập trung ở đôi đũa kia bị mình và Giang Hoài Xương thay phiên ngậm. Mặt làm sao đỏ như thế, Thời tiết quá nóng, không thể ở cạnh bếp quá lâu. Ngày mai ở nhà bếp cũng gắn thêm bộ điều hòa đi. Được, cùng một đôi đũa, nếu không mùa hè ngươi đừng làm cơm. Quá nóng, được, tiểu Loli yên lặng nhìn Giang Hoài Xương dùng chiếc đũa lại ăn một miếng. Ngươi về biệt thự ở đi. Được, hả, cái gì, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cũng biết ngươi không có nghe ta nói. Giang Hoài Xương không thích thời điểm tiểu Loli đờ ra không có sự chú ý, không phải đáp ứng không tiễn ta đi rồi sao? Lần này không cần hạ nhiệt độ. Tiểu Loli sắc mặt trực tiếp thoáng một màn đỏ khôi phục màu trắng. Lừa ngươi, gạt ta, tiểu Loli nắm chặt ở mép tạp dề. Không biết làm thế nào, tiểu Loli nhìn vẫn hoảng loạn. Giang Hoài Xương không nói gì. Vừa nãy câu kia là lừa ngươi. Không ai nói muốn đưa ngươi đi. Ta đói, ăn cơm đi, chơi đùa cái gì chứ? Thực sự là không thông suốt nổi à, mùa hè nóng. Hay là ngươi đừng làm cơm nữa đi. Giang Hoài Xương suy nghĩ một chút khôi phục vẻ bình thường. Bưng canh đi tới Hứa Đan Lạc nói một câu. Ta nghĩ mình làm cháo đậu xanh ăn buổi tối. Làm thêm ít bắp ngô xà lách có được hay không? Cũng biết nàng lúc nãy nói đồng ý là bởi vì đang ngẩn người. Ta buổi tối không trở về ăn cơm. Sáng sớm thì cùng Thang Biên Tâm hẹn buổi tối đi tới chỗ nàng ấy. Sáng sớm ngày mai trở về sao? Lúc này hơn một tháng, Giang Hoài Xương đã có chừng mấy ngày là ngủ đêm ở bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai hoặc là buổi trưa mới trở về. Có việc, đại khái trưa mai đi. Giang mẹ chưa từng cùng Hứa Đan Lạc nói qua phương diện sự việc này của Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương cũng cảm thấy đợi lúc Hứa Đan Lạc 18 tuổi thành niên hãy nói với nàng thì tốt hơn. May mắn chính là, đứa nhỏ này tuy rằng có lúc khá là dính người, ngược lại rất ít vi phạm hỏi chút gì vượt quá ranh giới. Cái này cũng là một nguyên nhân rất lớn mà Giang Hoài Xương có thể tiếp nhận nàng. Ngày hôm nay cơm trộn trứng ăn thật ngon à, Vui vẻ cười, dưa chuột rất giòn, mi mắt cong cong, hài tử không có cảm giác an toàn, rất hy vọng được chính mình khích lệ cùng thừa nhận đi. Vì lẽ đó làm những việc như thế này, chẳng qua là mấy câu nói mà thôi. So với nỗ lực của tiểu Loli bỏ ra với lúc này miệng cười hài lòng. Lại đáng là gì đây? Canh cũng uống rất ngon. Thế giới này chính là như vậy. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, cho dù lại tách ra, vẫn cùng người ở bên cạnh có ngàn vạn tia quan hệ. Lúc này với Giang Hoài Xương mà nói, Hứa Đan Lạc là người để nàng gửi gắm hy vọng tồn tại. Thang Biên Tâm là người để nàng tạm giải cô quạnh tồn tại. Như vậy, với Hứa Đan Lạc cùng Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Xương lại là một loại tồn tại như thế nào đây? Chỉ là một người nhận nuôi, hoặc chỉ là một người bạn tình quan hệ chăn gối sao? Chúng ta muốn quá nhiều, lại chỉ có thể cho quá ít, cái gọi là bỏ ra. Để thu được hồi báo, chính là kết cục hạnh phúc, kỳ thực chỉ là lừa người khác chứ gì. TNM, cách chương.